Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Thành Gia mới nghe nói, ngày đó có không ít thí sinh bị thương. Bị thương nặng nhất trực tiếp bị đập trúng đầu, trực tiếp nâng đi. Sự tình náo loạn rất lớn, phủ thành nha môn bên kia xuất động không ít người khắc phục hậu quả, thôn Đào Am cũng có mấy thí sinh đồng thời chạy thi. Bọn họ cũng không có vận khí như Thành Chính Lễ, mà ít nhiều cũng bị thương. Nghiêm trọng nhất là một chân bị gãy. Kỳ thi năm nay khẳng định lại phải náo loạn một hồi. Sau khi Thành Gia nghe nói, sắc mặt xanh tái xanh, trắng bệch. Sáng sớm, Thành Chính Nghiệp vừa mở cửa viện, liền thấy Thành Chính Lễ mỉm cười đứng ở cửa viện chờ hắn. Tam ca, Thành Chính Lễ, tứ đệ, đệ muội có ở đây không? Ta muốn nói lời cảm ơn với nàng ấy. Lúc này Lâm Sảo Nhi vừa ra khỏi cửa, sau khi nhìn thấy Thành Chính Lễ cũng giật mình. Thành Chính Lễ đi tới trước mặt nàng, vô cùng trịnh trọng hành lễ bái lễ của một người đọc sách. Đệ muội, lời tam ca cảm kích tựa hồ không thể dùng lời để biểu đạt, ngươi nhất định phải nhận lời cảm ơn của tam ca ta. Mặc dù vậy, tam ca cũng cảm thấy hổ thẹn, chờ lần này viện khảo thí chấm dứt, tam ca nhất định chuẩn bị một phần tạ lễ chính thức, ngươi chớ từ chối. Lâm Sảo Nhi hoảng sợ, tam ca, ngươi làm cái gì vậy? Tất cả chúng ta đều là một gia đình. Thành Chính Lễ khẳng định, cái này không giống nhau, nếu không phải đệ muội và tứ đệ, bây giờ người bị khiêng đi hoặc bị thương ở chân chính là ta, kỳ thi năm nay nếu không thuận lợi, ta sợ là cũng không có tự tin đọc sách. Một hành động nhỏ thiện lương của tứ đệ cùng đệ muội đối với ta mà nói lại là ân trọng thái sơn. Lời này của Thành Chính Lễ đích xác trịnh trọng, mọi người trong viện đều nghe rõ ràng. Ngũ thị triệu thị căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Thành bà tử cùng Thành lão hán lại vui mừng gật đầu. Xảo nương, tam ca con nói đúng, nhận lễ đi. Trong lòng Lâm Xảo Nhi cũng có chút cảm khái, mặc dù cha đã từng thi ân không báo đáp, nhưng tâm tình bị người ta thật lòng cảm kích đương nhiên là vui mừng và vui vẻ. Nàng gật gật đầu, cũng trịnh trọng nói, tam ca ta hiểu rồi, ta chịu đựng là được rồi, tam ca mau đứng lên đi. Thành Chính Lễ lúc này mới một lần nữa đứng thẳng người. Tứ đệ, hắn ta lại xoay người hướng Thành Chính Nghiệp, Thành Chính Nghiệp tùy tiện run rẩy. Kéo ngã đi, người cũng đừng cùng ta đến bộ này, ta nổi da gà sắp lên. Cả gia đình đều có một bữa ăn, tất cả đều cười. Nhất là bà Tử Thành, cười đến nước mắt chảy ra. Trong mắt Lâm Xảo Nhi cũng mỉm cười, nũng nịu nhìn thoáng qua Thành Chính Nghiệp. Viện khảo khẳng định không thể kéo dài đến năm sau. Quan phủ bên kia một lần nữa ấn định ngày tháng, ngay sau 10 ngày tháng chạp, địa điểm vẫn là ở phủ thành, chỉ là nói vậy lần này sẽ không xảy ra chuyện hoang đường như vậy nữa. Bà Thành lại đi vào phòng của Lâm Xảo Nhi và Thành Chính Nghiệp một chuyến. Ba người ở trong phòng nói chuyện một phen, đại khái nội dung chính là chuyện này cứ để nó qua như vậy. Dù sao chuyện xảo nương nằm mơ càng ít người biết càng tốt. Thành Chính Nghiệp cũng nghĩ như vậy, chuyện này cũng không bao giờ được nhắc tới nữa. Thành Chính Lễ mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng Thành bà tử trong lòng còn sợ hãi, chuẩn bị đón năm mới hào hào bái lại một chút. Một lần hai lần còn có thể nói là ngoài ý muốn, đây đều ba lần, đây thật sự là có chút suy vận ở trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả chính Thành Chính Lễ cũng tự diễu, có lẽ là ông trời cảm thấy ta không thích hợp đọc sách, lần này nếu không trúng, ta cũng không đi con đường này nữa. Bà Thành động viên con trai, nói bậy, ngươi lại không xảy ra chuyện gì, điều đó chứng tỏ vận đạo đã thay đổi. Tham gia tốt vào kỳ thi 10 ngày sau đó, sau khi kiểm tra về nhà ăn năm mới. Với sự khuyến khích của gia đình, Thành Chính Lễ một lần nữa bắt tay vào con đường học tập. Trước khi xuất phát, tên của tiểu khuê nữ xinh đẹp Thành gia này cũng đã định, Thành Tiếu Tiếu, ngụ ý cười thường xuyên. Lúc này bà con Thành trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, gấp đôi giá xe trâu. Dặn dò Sa Phu phải đem lễ Thành Chính Bình An đưa đến nơi thi cử, cả nhà nhìn theo xe ngựa rời đi. Trong tháng chạp, cửa hàng thịt lợn của ông Thành bận rộn, ngày rằm tháng chạp, lợn Tết trong nhà cũng được vận chuyển về. Cả một con lợn vừa mới nuốt khí được vận chuyển đến tiểu viện Thành gia, cả nhà chuẩn bị tề tựu ra trận. Thịt lợn tươi phải cắt phải ướp, để lại một phần thịt tươi, còn lại phần lớn phải treo lên làm thành thịt khô. Còn có thịt ba chỉ sau khi thái nhỏ hôm nay phải rót thành xúc xích, cả ngày phải bận rộn từ sáng đến tối. Thành Tiểu Lan ở trong viện bận rộn đến mức không thể rút ra được. Lâm Sảo Nhi lại không biết làm những việc này, thế là hấp một nồi bánh bao thịt lớn. Buổi trưa cả nhà uống canh ăn bánh bao, ấm áp cũng no. Về phần nghiêu chàng gần đây lượng nghiêu nhũ còn lại cũng không tính là nhiều, có liền làm chút điểm tâm, không có thì không làm, nàng không tạo cho mình áp lực quá lớn. Ngoại trừ ngày mốt phải đi đưa cho huyện lệnh tiểu thư một nhóm đi. Khi cả nhà đều ở trong sân vội vàng ướp thịt xúc xích, cửa tiểu viện thành ra bỗng nhiên lại có khách nhân. Ngay từ đầu mọi người vội vàng còn chưa nghe thấy tiếng xe ngựa cùng thanh âm của người ta, sau vài tiếng ho khan mới đồng loạt quay đầu lại. Đứng ở cửa có một nam nhân trung niên còn có một tiểu nha hoàn, vừa rồi là tiểu nha hoàn kia mở miệng nói chuyện, thanh âm nhỏ, tự nhiên không có nghe thấy. Mãi đến khi mọi người im lặng lại, họ mới nghe thấy tiểu nha hoàn kia nói. Xin hỏi, Lâm Sảo Nhi, Lâm Nương Tử có phải sống ở đây không? Tìm Sảo Nương, trong viện hiện tại Ngũ Thị Triệu Thị và Thành Tiểu Lan. Bà Tử Thành về phòng nghỉ ngơi, Thành Tiểu Lan vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp. Sảo Nhi đang hấp bánh bao, nghe thấy động tĩnh liền lau tay đi ra. Các ngươi là, chúng ta là huyện lệnh gia. Tiểu nha hoàn kia trực tiếp tự báo ra môn, sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đi thẳng vào vấn đề. Nương tử lúc trước đưa điểm tâm cho nhà ta, tiểu thư phu nhân nhà ta đều rất thích. Gần Tết, tiểu thư muốn đặt thêm một chút, đây là số lượng cùng tiền đặt cọc, nương tử xem có khả thi hay không. Lâm Sảo Nhi ngây ngần cả người. Ngũ thị cùng Triệu thị cũng ngây ngần cả người, ngược lại, Thành Tiểu Lan, ở một bên cực kỳ vui vẻ thúc giục nàng đi đón. Lâm Sảo Nhi lấy lại tinh thần, mới đưa tay nhận lấy danh sách xem kỹ. Lưu gia tiểu thư ngược lại không nói cụ thể muốn cái gì, nhưng số lượng cũng không ít, phải ước chừng 30 hộp, hơn nữa phải đưa đến phủ huyện lệnh trước 30 Tết. Nhưng giá cả cũng cực cao, đặt cọc 20 lượng, sau đó lại cho 30 lượng, lại là 50 lượng. Nhà hoàn kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tiền đặt cọc, tiểu thư nhà ta nói, những thứ này không riêng gì tiền điểm tâm, còn có tiền hộp quà, yêu cầu của hộp quà là không thể kém hơn Vĩnh Phương trai, bên trong một hộp không thể thấp hơn 6 món điểm tâm, nương tử nếu cảm thấy có thể, thu tiền đặt cọc, việc làm ăn này coi như thành công. Thành bà tử sau khi nghe thấy động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe thấy nha hoàn kia nói lời này. Mở to hai mắt. Thành Tiểu Lan lặng lẽ chọc Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi do dự nói. Đơn đặt hàng này ta có thể nhận. Nhưng ta cũng không chắc chắn làm ra điểm tâm nhất định phù hợp với khẩu vị của Lưu Tiểu Thư. Không bằng như vậy. Hôm nay ta vội vàng làm ra. Để nàng ấy nếm thử trước. Lỡ như nàng ấy không thích thì sao. Cũng có thể đổi ý không cho ta làm. Nhà hoàn kia không nghĩ tới nàng lại nói như vậy. Suy nghĩ một chút. Nhưng mà tiểu thư nói tay nghề của ngươi không kém, là yên tâm giao cho nương tử, bất quá. Nương tử cẩn thận như vậy cũng tốt, ngày mốt ngươi vốn muốn đi trong phủ tặng điểm tâm thì thuận tiện đi. Lúc này Lâm Sảo Nhi mới cười đáp ứng, nương tử kia trước tiên nhận tiền đặt cọc đi. Lâm Sảo Nhi nhìn ngân phiếu, lại suy nghĩ một chút. Lúc trước Lưu tiểu thư đã cho rất nhiều rồi, ước định của chúng ta là trước tiên đưa đủ đồ ăn nhẹ cho quý phủ rồi mới bàn đến vấn đề thu phí. Bây giờ căn bản chưa tiêu hết. Nhà hoàn kia thấy nàng bướng bỉnh như vậy, đành phải nói. Nương tử nếu kiên trì, vậy vẫn là chờ nương tử ngày mốt đưa đến phủ thì ngài tự mình cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện đi. Lâm Sảo Nhi gật đầu. Được, vậy thật sự là phiền ngươi chạy chuyến này. Nhà hoàn kia lắc đầu, sau đó cáo từ. Sau khi đám người đi, Ngũ thị cùng Triệu thị đều không bình tĩnh vây quanh. Tứ đệ muội, ngươi sao không thu? Đó là 20 lượng. Lâm Sảo Nhi lúng túng nhìn hai chị dâu, lại nhìn mẹ chồng bên cạnh, giải thích. Lúc trước Lưu tiểu thư một hơi cho 50 lượng, mà ta cũng chỉ tặng điểm tâm 2 lần, bây giờ thu tiền quà thật cảm thấy ngượng ngùng. Khóe môi Ngũ thị đều co rút, Triệu thị rõ ràng cũng muốn nói cái gì đó. Hai người đều nhìn về phía thành bà tử lại chỉ bình tĩnh nói. Sảo nương dựa theo suy nghĩ của mình làm là được, việc này ngươi nói là được. Lâm Sảo Nhi không ngờ mẹ chồng lại nói như vậy, rõ ràng thoải mái hơn không ít. Cảm ơn nương, Ngũ thị cùng Triệu thị hai người ở trên mặt đất hai mặt đất nhìn nhau, trong gió hỗn loạn. Ngũ thị cả buổi chiều đều cảm thấy ngực đau, phảng phất như mình tổn thất 20 lượng. Chuyện huyện lệnh tiểu thư và Lâm Sảo Nhi định điểm tâm lúc trước thật ra không lên tiếng, hay là sau đó có một ngày, Triệu thị từ bên thành Tiểu Lan nói chuyện lại bị Ngũ thị biết. Hai người hôm đó nghị luận hồi lâu, nhưng họ không biết, sau 50 lượng kia, Lâm Sảo Nhi thế nhưng không thu thêm một xu nào nữa. Số tiền đó lại bị tứ đệ cầm ra bàn Lâm Trường. Chẳng phải bây giờ một xu cũng không có nạp vào trong công chúng. Mà bây giờ một khoản tiền này nàng cũng không cần, nàng ta có phải là ngốc hay không? Ngũ thị càng nghĩ càng đau lòng, thậm chí còn muốn khuyên nhủ Lâm Sảo Nhi. Ai sẽ không qua được tiền chứ? Tất nhiên, nàng ấy không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, trong nhà rốt cục bận rộn xong, từng chuỗi thịt khô bị treo lên, phía dưới dùng lá thông sinh ra một đống lửa chậm rãi hun khói, dưới xà nhà có thêm một hàng xúc xích tròn trịa đỏ rực, tựa hồ thịt khô cùng lạp xưởng vừa treo, không khí đón năm mới trong nháy mắt đã được nướng ra ngoài. Cả nhà đều bận rộn cả ngày, chuẩn bị nghỉ ngơi sớm một chút. Lâm Sảo Nhi lại là một ngoại lệ. Nàng phải bắt đầu suy nghĩ ngày mốt sẽ tặng điểm tâm cho tiểu thư huyện lệnh. Bánh bánh gạo trước kia sợ là người ta đã sớm chán rồi. Lần trước vào thành, nàng đưa một ít bánh hồng và bánh hạt dẻ đi qua. Cũng không biết nàng ăn cảm thấy thế nào. Nhưng ngẫm lại, nếu người ta một hơi định 30 phần, lại phải dùng hộp quà đóng, vậy nhất định là phải xuất ra đưa người. Những thứ tặng người ta phải chú ý đến lễ hội, đẹp. Huống chi là huyện lệnh phủ thân phận như vậy. Lâm Sảo Nhi vẫn cảm thấy tiểu thư huyện lệnh kia nâng đỡ mình. Chẳng qua nàng ta chỉ là làm những cái miệng nhỏ mà dân chúng bình thường thích ăn mà thôi. Cho dù là sữa bò của tứ lang chất lượng không tệ, cũng không đủ trình độ có thể so sánh với Vĩnh Phương trai chứ. Hôm nay hàng đơn hàng, quả thực làm cho nàng có chút khó giải quyết. Cũng may, Thành Chính Nghiệp nhanh chóng trở về. Khi hắn vừa trở về, Lâm Sảo Nhi tựa như tìm được cốt lõi, lập tức nói với hắn chuyện ban ngày. Sau khi Thành Chính Nghiệp nghe nói, cũng dừng một chút. Bây giờ nàng ấy muốn cái gì ta không có đầu mối nào. Người nói có nên hay không, ta sợ ta làm hỏng. Thành Chính Nghiệp nhìn bộ dáng đích xác khẩn trương của nàng, suy nghĩ một chút, đưa tay ôm người vào trong ngực. Kỳ thật không riêng gì chuyện này, còn có một chuyện, ta vốn cũng định cho ngươi nói. Lâm Sảo Nhi, có chuyện gì vậy? Thành Chính Nghiệp, lần trước đến quán trà ở thị trấn Nguyệt Nha, ngươi còn nhớ không? Lâm Sảo Nhi gật đầu, ngày đó ta cố ý để lại mấy cái bánh hạt dẻ ở chỗ bọn họ, không nghĩ tới trưởng quầy quán trà kia thật sự tìm tới cửa, bọn họ cũng muốn từ ngươi nhất định một nhóm điểm tâm, hôm nay đến cửa hàng thịt lợn tìm được ta nói. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt, giống như nghe được chuyện gì đó khó tin. Thành Chính Nghiệp lại cười cười, có bất ngờ không, kỳ thật lần trước huyện lệnh tiểu thư nhất định phải cho ngươi một hộp điểm tâm Vĩnh Phương trai ta liền nghĩ đến. Ta cũng để cho nương nếm qua, mẫu thân từ trước đến nay cũng thích ăn những đồ ngọt này, so sánh qua cũng nói ngươi làm không kém, cho nên hôm nay huyện lệnh tiểu thư đến tìm ngươi, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Lâm Sảo Nhi hoàn toàn kinh ngạc, ngươi, sao không nói cho ta biết, ta là sợ ngươi mệt mỏi, cũng là thời cơ còn chưa tới. Thời cơ là gì? Thành Chính Nghiệp dừng một chút, nắm lấy tay nàng, Sảo Nhi có nghĩ tới mở cửa hàng điểm tâm của mình không? Nếu ngươi nghĩ, năm sau chúng ta bắt đầu, nếu ngươi không muốn, cứ như vậy cũng rất tốt. Cả ngày hôm nay, Lâm Sảo Nhi nghe được quá nhiều tin tức, số lần khiếp sợ cũng quá nhiều. Nàng ngốc nghếch nhìn Thành Chính Nghiệp, một lúc lâu sau cũng không lấy lại tinh thần lại. Tứ lang vừa nói gì? Mở một cửa hàng điểm tâm, nàng có thể sao? Cách chương.